Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 855 hạ nói nhưng nói. Người nói không sai, chữ Hán là liên bang phía chính phủ văn tự chi nhất. Mà cái gọi là Chu Trang Điệp kỳ thật chẳng qua là năm đó người phụ trách loại thượng truyền. Hạng mục công ty tên mà thôi, một cái thực tốt ý ví von. Đối với nhân loại sắp sửa đối mặt kia không có tương lai tốt đẹp nhất hướng tới cùng ảo. Mộng, không phải sao, ngoại giới 2 vạn trong năm, những người này tạo vật xác thật tốt lắm sinh sản vận tác. Bảo đảm địa cầu hoàn cảnh ổn định cô hóa, cùng giữ gìn hắc tháp an toàn vận tác dẫn đường người cười. Khô vỏ cây gương mặt thượng làm ra thập phần khoa trương biểu tình. Lúc này đây. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn là đang cười. Nhưng như cũ thong dong ngữ khí tỏ rõ bên ngoài thế giới hiển nhiên không có gặp được Khúc Vân Sở. Miêu tả cái loại này nguy cơ, khoa học kỹ thuật là khoảng cách vĩnh hằng xa nhất hệ thống. Lại là khoảng cách thời gian gần nhất, thời gian không nghịch. Đó là những cái đỏ áo đen hiền giả cũng ít có người có thể làm được vặn vẹo một tia thời gian. Nhưng là khoa học lại có thể làm được. Chúng ta kỹ thuật vô pháp làm thời gian hồi tưởng trở lại quá khứ chẳng sợ một giây. Nhưng lại có thể cho thời gian lấy gấp 100 lần tốc độ đi tới, ngươi là nói. Các ngươi kia chỉ còn lại có hắc tháp trên địa cầu. Kỳ thật chỉ đã trải qua 2 vạn năm thời gian. Khúc Vân bừng tỉnh đại ngộ. Này kỳ thật cũng không khó khăn. Thậm chí không cần cái gì đề cập đến thời gian công nghệ đen duy trì, nhảy duy vốn là có thể cho. Nhân loại tư duy tốc độ bay vọt thức tăng lên, mà ở một cái phong bế hệ thống chung làm nhân loại trải qua thời gian gia tốc. Người có thể tưởng tượng mở ra gấp 3 tốc đánh cách đấu trò chơi hoặc là khai gấp đôi tốc truy kịch. Rất nhiều người đều từng có tương ứng kinh nghiệm đi, liền tính hắc tháp xử lý càng vì huyền diệu một ít. Nhưng xét đến cùng dẫn đường nhân văn minh sở thay đổi đều không phải là thời gian bản thân. Mà chỉ là hắc trong tháp mọi người đối với thời gian ấn tượng này liền giống chơi game ấn một cái. Gia tốc kiện giống nhau dễ dàng, theo dẫn đường người giảng thuật. Hình vuông thuần trắng phòng biến thành chính 8 mặt thể hình dạng. Mỗi một hình tam giác trên mặt sôi nổi biểu hiện ra từng người bất đồng hình ảnh, một viên màu xanh. Nhà tinh cầu tầng mây chung, đại lượng giả dạng khác nhau nhân loại ở bận rộn. Một tòa to lớn cung điện đàn đang ở nhanh chóng thành lập lên. Vừa mới qua đi vài giây thời gian, cũng đã xuất hiện hoàn chỉnh giàn giáo, vô số lớn lớn bé bé đám mây bị hấp thụ lại đây. Cung điện nền thực mau đạt tới một tòa thành thị kích cỡ. Mà mặt trên kiến trúc hình thái không thuộc về bất luận cái gì Khúc Vân đã từng kiến thức quá bộ. Dáng. Thậm chí cũng cùng dẫn đường nhân văn minh kia khô khan thống nhất phong cách hoàn toàn bất đồng. Một khác phiến diện tích rộng lớn đại địa thượng sinh trưởng nước cờ bất tận che trời cự mộc loài. Dương xỉ, vô số so khủng long còn muốn cao lớn, cự thú trùng đàn ở giữa bôn tàu sinh lợi, đột nhiên sở hữu cự trùng đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Có chút trực tiếp bay lên nhằm phía vũ trụ. Có chút tắc run rẩy sáng lên cái mông đối với không trung phun ra điện tương, ngay sau đó rậm rạp. Công kích từ trên trời giáng xuống. Có hạch đạn đạo, có thể đem ngọn núi Di Bình cao tốc liền bắn pháo. Cũng có các loại sắc thái chùm tia sáng vũ khí tùy theo mà đến chính là hàng ngàn hàng vạn phi. Thuyền áp xuống, chúng nó tạo hình khác nhau. Phun đồ từng người bất đồng nhan sắc cùng huy chương. Làm người liên tưởng đến đại hàng hải thời kỳ ùa lên cướp bóc tài bảo hải tạc. Gấp 100 lần tốc hạ, trong nháy mắt liền đem nguyên thủy tinh cầu cày cấy một lần. Chính 8 mặt thể một khác trên mặt, một mảnh tràn ngập nguyên thủy hơi thở hoang mạc thượng thật dài đội ngũ đang ở hướng về khắc đá. Hắc tháp hạ địa cung đi trước, bọn họ đều là tướng mạo anh tuấn dáng người nhu nhược trắng nõn nam tử. Trên người điểm xuyết kim loại cùng đá quý trang trí, mà đội ngũ 2 sườn xích đàn thượng thân vạm vỡ nữ tính không ngừng múa may trong tay roi ra thuốc. Dục, cùng chi tướng đối một mặt, đại đàn nhân loại đang ở mân mê các loại hình thù kỳ quái thật lớn máy móc. Mấy thứ này có thể cung cấp khổng lồ nguồn năng lượng. có thể bay lên vũ trụ, mà càng nhiều, còn lại là thoạt nhìn cũng không có bất luận tác dụng gì thất bại phẩm, nhưng là những người này. Không chút nào nhụt chí, nghiêm túc mà lại vui sướng mà tiến hành rất có thể không hề ý nghĩa phát minh sáng tạo. Thú vị chính là, mỗi một khối máy móc thượng đều vẽ có phong cách bất đồng hình ảnh. Có chút còn tản mát ra quỷ dị thanh âm, này đó cổ quái gia hỏa tự thể nghiệm mà giải thích cảm tính. Cùng lý tính, nghệ thuật cùng khoa học đều không phải là tương đối lập, mà là có thể dung hợp mà hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Người có lẽ đã nghĩ tới, mỗi tòa hắc tháp chân tướng kỳ thật đều là một đài các ngươi xử lý giải siêu cấp máy tính. Chân thật hắc tháp bên trong, kỳ thật cũng là từ vô số chính tám mặt thể kết cấu sở lấp đầy, mượn dùng La Mác trò chơi. Chúng ta đánh cắp tới rồi tối cao thần bí mật, tám tiến chế giải toán pháp tắc cùng máy móc kết cấu. Này đó tư liệu cũng đều đã ở trong tay ngươi, dẫn đường người ta nói. Chỉ chính mình mắt cá chân lấy ý bảo Khúc Vân La Mác trò chơi huy chương. Hiện giờ nhân loại văn minh. Mỗi người đều có chính mình đã chịu hắc tháp bảo hộ vô pháp xâm phạm. Hoàn toàn giống nhau lãnh địa, tuy rằng ở hai bên nguyện ý dưới tình huống có thể cùng bất luận kẻ nào câu thông. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn đến chính mình hàng xóm thế giới. Buồn cười chính là, tạo thành hiện giờ cục diện lại còn cố tình đúng là ở đúc hắc tháp khi chúng ta xã hội cộng đồng lý. Tưởng làm cho, mỗi người bình đẳng, không có áp bách. Không có bất đồng, từ tư tưởng đến vật chất, tất cả mọi người nếu là giống nhau, cuối cùng lại biến thành mỗi người đều vì ý nghĩ của chính. Mình cự tuyệt cùng người khác giao lưu, cự tuyệt bị can thiệp, ở từng người bất đồng phương hướng thượng càng lúc càng xa đúng không? Khúc Vân cười nói, nếu ngươi như vậy có thành ý, y tử liền nói một câu chính mình cái nhìn đi. Tuy rằng chưa chắc có thể giúp được với ngươi, nghe được Khúc Vân nói như vậy. Dẫn đường người lập tức an tĩnh lại, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, kỳ thật thật muốn nói một cái vừa mới nhìn thấu chính mình văn. Minh tình trạng ứng tuyển giả có thể dăm ba câu giải quyết hắn vấn đề. Dẫn đường người cũng là không tin, liền tính cái này âm nhạc ra lại thiên tài. Cũng không thể làm lơ hắn trăm ngàn vạn năm vất vả nghiên cứu thực nghiệm sở trả giá khổ lao đi. Hắn sở chờ mong, kỳ thật chủ yếu là đến từ bất đồng thị giác, hắn vô luận như thế nào cũng ý thức không đến tân quan điểm. Mà Khúc Vân vừa lúc có thể cho hắn mấy thứ này. Đối với dẫn đường người muốn truy tìm đáp án, Khúc Vân ném về cho hắn một vấn đề. Từ ngươi này vài vị hàng xóm thế giới, ngươi nhìn thấy gì? Dẫn đường người nhíu mày, ít khi sau đạt tới, sống mơ mơ màng màng, trầm mê cá nhân hưởng là cùng dục cầu, còn có ở đối tương lai tuyệt vọng chung, quên mất chính mình thân phận cùng tình cảnh. Khúc Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, ngươi đoán y tử lại nhìn thấy gì, kỳ thật cùng ngươi chỗ đã thấy hoàn toàn tương phản. Bọn họ toàn bộ đều không có từ bỏ, tựa như ngươi giống nhau, một cái đem chết xã hội là cứng nhắc. Cố chấp, nhất thành bất biến, nhưng là so với y tử từ thẻ bài thượng nhìn thấy kia tất cả mọi người vẫn duy trì cùng trương gương. Mặt các ngươi lúc trước cái kia xã hội, ngược lại là này đó từng người hưởng thụ bất đồng theo đuổi người càng có vẻ sinh cơ bừng bừng, nói. Thật, y tử man bội phục của các ngươi, 200 vạn năm thời gian như cũ vô pháp tiêu ma kia theo đuổi tự do tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước cái loại này vặn vẹo xã hội mới có thể áp lực ra như thế lâu dài. Dục cầu đi, hết chương.